Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Vũ Sóc tự nhiên không vì thả ra địa ngục trùng mà cảm thấy an tâm. Nàng vừa thả địa ngục trùng ra, đồng thời chuẩn bị đòn sát thủ thứ hai. Đồng tử thời gian của nàng trước mặt nguyền rủa thời gian tự nhiên là múa rìu trước cửa lỗ ban. Không hề có ý nghĩa, bởi vậy nàng vận dụng một tuyệt chiêu khác. Theo tay nàng khua lên trong không trung vài cái, một hình tam giác màu đen bắt đầu thành hình, tam giác chú, tam giác kia xuất hiện chung quanh quỷ hồn. Vũ Sóc niệm nốt một chú ngữ cuối cùng, nhưng quỷ hồn kia cứ thản nhiên chậm rãi bước tới, căn bản không dừng lại nửa điểm. Quả nhiên, rất cường đại, Diệp Tường kéo La Hầu cung, chuẩn bị bắn ra một kích tối cường. Rốt cuộc, quỷ hồn bước đến trước một góc của tam giác đen, bị bức tường đen chặn lại, nhưng địa ngục trùng căn bản không thể làm gì được quỷ hồn này. Dây cung La Hầu cung căng lên, một mũi tên mạnh mẽ đang tích tụ, quỷ hồn đứng trong phạm vi hình tam giác, không thể thoát ra. Vũ Sóc bắt đầu đem hình tam giác này áp xúc lại. Mũi tên phóng ra phát ra một tiếng trầm đục, một tên này là một tên cường đại nhất mà Diệp Tưởng hiện tại có thể tích xúc được. Một tên này cơ hồ xé rách không gian, bắn vào quỷ hồn ở chính giữa hình tam giác. Một tên này bắn qua, thân thể quỷ hồn bị xé rách thành hai nửa, toàn bộ linh thể trong nháy mắt triệt để biến mất. Uy lực của La Hầu hiển lộ không chút bỏ sót, tuy bước đầu chiếm lợi thế, nhưng Diệp Tưởng biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc này, cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra. Sau khi tiến vào phòng học, Diệp Tưởng nhìn thấy có một nam nhân đang cuộn mình trong góc. Nam nhân này thoạt nhìn so với Ngô Quảng Liệt từng gặp trên đảo Trường Nguyệt thì trẻ hơn rất nhiều. Mà lúc này, hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Tưởng đang từng bước tới gần. Là ngươi, lại là ngươi, hắn một phen túm chặt lấy áo Diệp Tưởng, nói, vì cái gì, chấm chấm, lão hiệu trưởng, cái bóng trắng kia, ngươi có biết nó là thứ gì không? Sắc mặt Ngô Quảng Liệt trở nên trắng bệch. Sau một hồi, hắn ho nhẹ một tiếng. Ta không biết hắn là cái gì. Chỉ là, đó không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn là lúc nào? Lần đầu tiên, Ngô Quảng Liệt cười khổ một tiếng. Lần đầu tiên, đúng vậy, lần đầu tiên, là thời điểm nào đây? Lần nào mới được xem như lần đầu tiên? Đối với nguyền rủa thời gian hỗn loạn mà nói, lần đầu tiên không hề có chút ý nghĩ. Làm sao để xác định rõ ràng đâu mới được coi là lần đầu tiên? Dựa theo thời gian, hay dựa theo trí nhớ? Chỉ là, có một điểm, ta có thể khẳng định. Ngô Quảng Liệt hít một hơi thật sâu, nói, lần lượt từng lần hắn xuất hiện trước mặt ta, tin tức đưa cho ta chỉ có một, ta tất yếu phải kiến tạo nên một trường trung học, nhất định trong đó phải có phòng học này tồn tại, bằng không ta sẽ chết, ta sẽ chết. Ngô Quảng Liệt tương lai không có nói thật với Diệp Tường. Thế nhưng hắn hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh sinh tử không rõ. Rốt cuộc phải thốt nên những lời thật lòng. Cái bóng trắng kia, là ác linh không hiểu vì sao lại xuất hiện, là thủ phạm dẫn đến thời gian nguyền rủa. Bộ phim kinh dị vô nhân hình này, chính là vì người này mà nên, có ý đồ hoàn toàn tương phản với Tích Kính muốn thay đổi lịch sử. Kẻ này đang ngăn cản mọi yếu tố làm thay đổi lịch sử. Diệp Tưởng siết chặt hai tay, có lẽ, đây chính là nguyên nhân vì sao Tích Kính thủy chung không thể thay đổi lịch sử. Thế cho nên đến cuối cùng biến thành thời không tuần hoàn này. Bỗng nhiên, Ngô Quảng Liệt nhìn thấy trước bục giảng, có một hắc ảnh xuất hiện. A, hắn, chấm chấm, hắn đến đây. Diệp Tưởng cơ hồ ngay lúc hắn thay đổi sắc mặt đã quay đầu lại. Một tia sáng vàng rực lóe lên, hướng về phía trước phóng tới, nháy mắt khi bóng đen kia bị tia kim quang chạm vào người. Liền lập tức biến mất. Tia kim quang kia huyền phù trong không trung, chính là Hạo Thiên kiếm. Diệp Tưởng nhanh chóng thu hồi phi kiếm, mà Vũ Sóc giờ phút này cũng lần nữa mở ra khe nứt không gian, chuẩn bị kêu gọi địa ngục trùng, đồng thời bản thân nàng bắt đầu niệm chú ngữ hắc ma thuật. Theo từng câu chú ngữ niệm tụng, phía sau lưng Vũ Sóc vô số xúc tu màu đen hiện lên. nhất thời có một mặt nạ cổ quái màu trắng từ từ hiện ra. Đạo thuật Đông Phương cùng Hắc Ma Pháp Tây Phương song song kết hợp. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lúc này có thể nói là cường cường liên thủ. Nhưng ác linh kia lại biến mất, Diệp Tưởng cũng không lo lắng. Hắc ma thuật của Vũ Sóc vào thời điểm này phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi mặt nạ cổ quái kia xuất hiện, nó bỗng nhiên mở mắt. Sau khi ánh mắt này mở ra, Diệp Tưởng lập tức nhìn thấy phía trên bảng đen có một bàn tay thò ra. Hạo Thiên kiếm tùy tâm mà động, nhanh chóng vút tới chém bay bàn tay đó. Bàn tay đó dưới ánh kim quang của Hạo Dương kiếm chiếu rọi, trở nên như ẩn như hiện. Đây chính là Hạo Dương thạch, vật phẩm chuyên dùng khắc chế quỷ hồn được bán đấu giá tại cụm rạp thượng tầng. Cho nên nếu được nó trợ giúp, bản thân sẽ đạt được quang hoàn nhân vật chính gia trì trên người. Bất quá, cho dù là thượng tầng gì đó, tại thế giới hạ tầng, bởi vì quang hoàn nhân vật chính còn chưa có vĩnh cố, quy tắc nhân loại không giết được quỷ hồn thủy chung vẫn không thay đổi. Nói đến cùng, vô luận vũ khí có cường đại bao nhiêu đều sẽ không vì quang hoàn nhân vật chính mà bị ảnh hưởng. Phía trên tấm bảng kia đã trống không không còn một vật. Bất quá, Diệp Tưởng cảm ứng được, hắn còn chưa có rời đi. Thủ phạm gây nên thời gian nguyền rủa vẫn như trước còn ở bên trong phòng học này. Diệp Tưởng nắm chặt Hạo Thiên kiếm, lôi đình trong mắt phải lại lần nữa lóe lên. Đồng thời, huyết tinh xiềng xích cũng xuất hiện trên cánh tay. Mà cùng lúc đó, trong phòng học, mặt nạ xuất hiện với số lượng rậm rạp. Vô số mặt nạ huyền phù trong không trung gây cho người ta một cảm giác quỷ dị. Những mặt nạ này có biểu tình khác nhau. Có phẫn nộ, có cười quái dị, có bi thương, rất nhanh, hắn, lại lần nữa hiện thân, vừa xuất hiện ở bên cạnh một cái bàn, lập tức mặt nạ ở cự ly gần nhất liền bắn thẳng tới. Hai cái mặt nạ gần đó bắn ra hai xúc tu màu đen đem quỷ hồn kia khóa chặt. Diệp Tưởng lúc này cũng phóng ra huyết tinh xiềng xích, tất nhiên không có khả năng giết chết con quỷ này, nhưng ít nhất có thể làm nó bị thương nặng. Nay cho dù đem nó phong ấn, nhưng vì thời gian nguyền rủa, cũng vô pháp diệt trừ tận gốc. Quá khứ, hiện tại, tương lai, nếu từ ban đầu không thể giết chết con quỷ này, như vậy hết thảy sẽ không thể kết thúc. Hạo Thiên kiếm cắm thẳng xuống, đồng thời mang theo cả thần lôi trừ tà. Diệp Tưởng đồng thời mở ra La Hầu cung, phá ma tên La Hầu cung phóng ra. Thời gian tích xúc càng dài lại càng cường đại. La Hầu cung thuộc về bộ phận ma tu của Diệp Tưởng. Lực lượng này phát ra từ ma quỷ trong cơ thể hắn. Mà lực lượng mũi tên tích xúc càng mạnh, tiêu hao và phản phệ đối với bản thân hắn cũng càng lớn. Mà lúc này, Vũ Sóc sử ra lực lượng lại càng thêm cường đại. May mắn bộ phim này khấu trừ vé chuộc cái chết rất ít. Bằng không tiêu hao lớn như thế này, không ai có đủ sức gánh vác. Giờ khắc này, vài mặt nạ kia có không ít đã tự bốc cháy. Theo những mặt nạ bốc cháy đó biến mất liền thay vào thành một khô lâu màu đen. Vũ Sóc cười lạnh nhìn quỷ hồn bị trói buộc nói. Ngươi cứ an tâm chờ chết đi. Bàn tay nàng đột nhiên vung lên. Giờ khắc này, tất cả diễn viên đang nằm ngủ đều giật mình. Vừa rồi đó là, cái gì? Vô số khô lâu màu đen trong nháy mắt phát ra tiếng kêu bén nhọn chỉ có linh môi mới có thể nghe được. Hầu Thước thân là linh môi, tự nhiên nghe được thanh âm này trước tiên. Trừ đó ra chính là vị linh môi cuối cùng hạng lăng trần của rạp chiếu phim thứ 7. Hầu Thước nhìn về phương hướng đó không khỏi ý thức được. Thực lực của Vũ Sóc tiến bộ, chỉ sợ còn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Vũ Sóc cũng đồng dạng tiến hành đặc huấn trong thế giới mộng. Lúc trước vì rạp chiếu phim không có Vũ Phàm, không có cách nào tiến hành gia tốc thời gian, mà toàn bộ thời gian nghỉ hè, chỉ cần mỗi lần nàng đặt lưng xuống ngủ đều sẽ lập tức tiến hành đặc huấn trong mộng. Bên trong mộng cảnh nàng đã trải qua vài năm tuế nguyệt. Không cần nhiều lời, chiến lực của Vũ Sóc lúc này đã sâu không lường được. Thông qua thực chiến phán định, chỉ sợ nàng đã có thực lực của ảnh đế. Đương nhiên, cái này cũng vì nàng đã từng sắm vai Iena, thu được trụ cột hắc ma thuật. Chung quy ảnh đế không phải dễ dàng mà đạt được. Duy trì huấn luyện khắc khổ liên tục tại thế giới mộng cũng là một nguyên nhân khiến nàng có thể cường đại như bây giờ. Có mộng gia tốc thời gian thật sự là một máy gian lận siêu cấp. Có thể so với tiểu ốc thời gian cùng tinh thần trong Dragon Ball, vô số khô lâu màu đen bám vào quỷ hồn kia, dưới sự gia trì của chư tà thần lôi, hắc ma thuật, hạo thiên kiếm, đối phương cho không chết cũng bị lột một lớp da. Bất quá, Diệp Tưởng biết điều này không có bao nhiêu ý nghĩa, đây chỉ là quỷ hồn thời không này mà thôi. Còn có vô số quỷ hồn trong quá khứ và tương lai tồn tại. Chưa xong còn tiếp, cách chương.